Vũ Thần Chúa Tể, chương 4278, Âu Dương Thần. Khóc chuyện audio.com. Giữa lúc Cơ Thiên Diệu có chút xấu hổ thời điểm, trong đám người một tên thiên kiêu đi tới, hắn đầu tiên là đối Cơ Thiên Diệu cùng ở đây Cơ gia cường giả cùng với Cơ Tâm Giật sau khi thi lễ, lại hướng về phía dưới rất nhiều thế lực cao thủ sau khi thi lễ, rồi mới lên tiếng, vãn bối Thông Thiên Thành đệ tử Phó Thủy Thanh, đối Cơ Tâm Giật tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, nguyện ý tiếp thu Cơ Tâm Giật tiên tử tuyển chọn, ai có một dạng suy nghĩ như tại hạ, xin thỉnh lên đài luận bàn. Phó Thanh Thủy nói cùng hắn tướng mạo bình thường, hào hoa phong nhã, không có chút nào nhiệt lượng, cùng trước Tần Trần nói ra khí phách lời nói hoàn toàn bất đồng, lại cho người ta một loại khác phong độ. Nhưng mà này Phó Thanh Thủy tuy là rất yêu phong độ, trên thân khí tức cũng không yếu, là một gã nhân tôn cường giả, nhưng mà so với trước bị Tần Trần chảm sát Tinh Thần Cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, lại rõ ràng không kém ít. Đừng nói so hai người bọn họ, coi như là so với trước Lôi Thần Tông Lôi Nhai tôn giả cũng chưa chắc có thể đánh đồng. Dựa vào hắn như vậy tu vi, liền muốn ôm mỹ nhân về, sợ là rất khó. Chỉ bất quá Thông Thiên Thành Phó Thanh Thủy lên đài, cũng là để cho Cơ Thiên Diệu xấu hổ trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Một bên Cơ Tâm Giật nhìn đến trên đài Phó Thanh Thủy, tuy là Phó Thanh Thủy là vì bản thân khiêu chiến, nhưng trong lòng nàng không cách nào không đem Phó Thanh Thủy cùng Tần Trần còn có trước mấy người so sánh, trong lòng thình lình mọc lên một loại khó có thể miêu tả tức giận. Này rõ ràng là nàng tỷ võ chiêu thân, nhưng bởi vì Tần Trần làm rối loạn, biến thành nàng và Cơ Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân, nếu như Tần Trần là một cái phế vật nói ngược lại cũng thôi. Nhưng Tần Trần hết lần này tới lần khác thực lực bất phàm, chẳng những là thiên công tác phó điện chủ, hơn nữa còn cường thế chém giết Lôi Nhai tôn giả Tinh Duệ địa tôn cùng Nhạc Sơn địa tôn, trong mấy người này mặc kệ cái nào, đều so với cái này Phó Thanh Thủy ưu tú hơn. Có thể nói, cùng trước tham gia Cơ Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân thiên tài so với, này Phó Thanh Thủy phải kém quá nhiều. Thậm chí, mặc kệ phía sau còn có cái nào thiên kiêu lên đài cũng không thể mạnh hơn Tần Trần. Nàng liên tục tự cao tự đại, chưa bao giờ là Cơ Như Nguyệt để vào mắt, cho rằng Cơ Như Nguyệt là theo hạ giới phi thăng lên tới cô bé lọ lem, nhưng bây giờ người ta phu quân mạnh hơn chính mình quá nhiều, đây quả thực là đánh nàng biểu cảm. Trong lòng nàng mọc lên khó chịu cũng là một câu nói đều không còn nói. Bởi vì nếu như Phó Thanh Thủy đi xuống, không ai nhìn chúng nàng, nàng kia chắc chắn càng thêm xấu hổ. Vạn Linh Cốc Đỗ Húc đến đây lĩnh giáo, mong rằng Phó Huynh hạ thủ lưu tình. Cũng may có Phó Thanh Thủy xuất đầu, lập tức lại có một tên nhân tôn võ giả đi tới, là Vạn Linh Cốc Đỗ Húc cũng là một tên nhân tôn. Hai người ở trên lôi đài, ngay lập tức sẽ giao thủ lên. Hai người này một là Thông Thiên Thành Thiên Kiêu, một là Vạn Linh Cốc Thiên Kiêu, bọn họ đều là tôn giả cao thủ, coi như là trẻ tuổi trong người nổi bật, đối mặt Cơ Tâm Giật như vậy đỉnh phong nhân tôn nữ tử tự nhiên có chút tha thiết. Hai người vừa ra tay, chính là đến từ mỗi cái thế lực đỉnh cấp thần thông, nhân, quảng cáo. Khóc chuyện audio.com. Giữa lúc Cơ Thiên Diệu có chút xấu hổ thời điểm, trong đám người một tên thiên kiêu đi tới, hắn đầu tiên là đối Cơ Thiên Diệu cùng ở đây Cơ gia cường giả cùng với Cơ Tâm Giật sau khi thi lễ, lại hướng về phía dưới rất nhiều thế lực cao thủ sau khi thi lễ, rồi mới lên tiếng, vãn bối Thông Thiên Thành đệ tử Phó Thủy Thanh, đối Cơ Tâm Giật tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, nguyện ý tiếp thu Cơ Tâm Giật tiên tử tuyển chọn, ai có một dạng suy nghĩ như tại hạ, xin thỉnh lên đài luận bàn. Phó Thanh Thủy nói cùng hắn tướng mạo bình thường, hào hoa phong nhã, không có chút nào nhiệt lượng, cùng trước Tần Trần nói ra khí phách lời nói hoàn toàn bất đồng, lại cho người ta một loại khác phong độ. Nhưng mà này Phó Thanh Thủy tuy là rất yêu phong độ, trên thân khí tức cũng không yếu, là một gã nhân tôn cường giả, nhưng mà so với trước bị Tần Trần chảm sát Tinh Thần Cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, lại rõ ràng không kém ít. Đừng nói so hai người bọn họ, coi như là so với trước Lôi Thần Tông Lôi Nhai tôn giả cũng chưa chắc có thể đánh đồng. Dựa vào hắn như vậy tu vi, liền muốn ôm mỹ nhân về, sợ là rất khó. Chỉ bất quá Thông Thiên Thành Phó Thanh Thủy lên đài, cũng là để cho Cơ Thiên Diệu xấu hổ trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Một bên Cơ Tâm Giật nhìn đến trên đài Phó Thanh Thủy, tuy là Phó Thanh Thủy là vì bản thân khiêu chiến, nhưng trong lòng nàng không cách nào không đem Phó Thanh Thủy cùng Tần Trần còn có trước mấy người so sánh, trong lòng thình lình mọc lên một loại khó có thể miêu tả tức giận. Này rõ ràng là nàng tỷ võ chiêu thân, nhưng bởi vì Tần Trần làm rối loạn, biến thành nàng và Cơ Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân, nếu như Tần Trần là một cái phế vật nói ngược lại cũng thôi. Nhưng Tần Trần hết lần này tới lần khác thực lực bất phàm, chẳng những là thiên công tác phó điện chủ, hơn nữa còn cường thế chém giết Lôi Nhai tôn giả Tinh Duệ địa tôn cùng Nhạc Sơn địa tôn, trong mấy người này mặc kệ cái nào, đều so với cái này Phó Thanh Thủy ưu tú hơn. Có thể nói, cùng trước tham gia Cơ Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân thiên tài so với, này Phó Thanh Thủy phải kém quá nhiều. Thậm chí, mặc kệ phía sau còn có cái nào thiên kiêu lên đài cũng không thể mạnh hơn Tần Trần. Nàng liên tục tự cao tự đại, chưa bao giờ là Cơ Như Nguyệt để vào mắt, cho rằng Cơ Như Nguyệt là theo hạ giới phi thăng lên tới cô bé lọ lem, nhưng bây giờ người ta phu quân mạnh hơn chính mình quá nhiều, đây quả thực là đánh nàng biểu cảm. Trong lòng nàng mọc lên khó chịu, cũng là một câu nói đều không còn nói. Bởi vì nếu như Phó Thanh Thủy đi xuống, không ai nhìn chúng nàng, nàng kia chắc chắn càng thêm xấu hổ. Vạn Linh Cốc Đỗ Húc đến đây lĩnh giáo, mong rằng Phó Huynh hạ thủ lưu tình. Cũng may có Phó Thanh Thủy xuất đầu, lập tức lại có một tên nhân tôn võ giả đi tới, là Vạn Linh Cốc Đỗ Húc, cũng là một tên nhân tôn. Hai người ở trên lôi đài, ngay lập tức sẽ giao thủ lên. Hai người này một là Thông Thiên Thành Thiên Kiêu, một là Vạn Linh Cốc Thiên Kiêu, bọn họ đều là tôn giả cao thủ, coi như là trẻ tuổi trong người nổi bật, đối mặt Cơ Tâm Giật như vậy đỉnh phong nhân tôn nữ tử tự nhiên có chút tha thiết. Hai người vừa ra tay, chính là đến từ mỗi cái thế lực đỉnh cấp thần thông, nhân, quảng cáo. Gocchuyenaudio.com, Thông Thiên Thành cùng Vạn Linh Cốc đều là nhân tộc thiên tôn cấp thế lực, bồi dưỡng ra đệ tử thực lực tự nhiên phi thường, tranh đấu lên cũng là rực rỡ không gì sánh được, khí thế kinh người. Nếu như trước không có Tần Trần bọn họ châu mọc phía trước, vậy khẳng định sẽ đưa tới không ít người thán phục, nhưng mà có Tần Trần trước châu mọc phía trước, hai người này chiến đấu tuy là huyến lệ không gì sánh được, nhưng không có cái loại này thẳng tiến không lùi sát cơ cùng bá đạo khí thế cùng trước sát khí bao phủ đại điện tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Lập tức đều rơi vào tầm thương, cho dù hai người cũng là lớn thế lực đỉnh cấp đệ tử thế nhưng loại này chung quy chung củ tranh đấu Tần Trần là thật không có hứng thú nhìn, hắn ở tại chỗ này nhưng mà là chiếm lấy ở một vị trí. Không muốn bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn, cướp đi Như Nguyệt. Ai đi lên, người đó liền chết. Rầm rầm rầm, trong đại điện nổ vang trận trận, hai người cũng không phải là sinh tử liều mạng, bởi vậy lúc giao thủ thời gian thật dài, hồi lâu sau, Phó Thanh Thủy mới bởi vì tranh đấu kinh nghiệm cùng tu vi đều hơi chút kém một bậc mới bị Vạn Linh Cốc Đỗ Húc một kiếm đánh bay đi ra ngoài, chịu thanh trừ, chàng tỷ đấu này hắn giống như thua. Ha ha, còn có ai đi lên? Đánh bại Phó Thanh Thủy sau, này Đỗ Húc cũng lòng tin tăng nhiều, lúc này lớn tiếng nói, khí phách phi thường. Hừ, Đỗ huynh tốt thực lực, ta Huyền Nguyên phái Trương Minh tới lĩnh giáo cao chiêu. Nói xong không đợi Đỗ Húc trả lời, một thanh trùy hình pháp bảo đã bị hắn tế xuất, mà Trương Minh khí thế cùng Phó Thanh Thủy hoàn toàn bất đồng, vừa đến tới chính là sát chiêu. Trong lúc nhất thời kiếm khí bốn phía trùy ảnh cả điện cơ ra người duy trì cổ trận vận chuyển, mới như vậy không có ảnh hưởng đến bên cạnh người. Đỗ Húc vốn là không bằng Trương Minh, với lại chiến đấu một trận, lại thêm Trương Minh càng là ra tay toàn lực, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Đỗ Húc liền bị đánh thổ huyết mà bay. Mà ở Đỗ Húc bị đánh lui sau, ngay lập tức sẽ lại có một tên thiên kiêu đi lên. Lúc này trên sân bầu không khí mới bắt đầu nhiệt liệt lên. Liên tiếp 7-8 trận tỷ đấu đi qua, đi lên đều là nhân tôn võ giả, với lại bởi vì Tần Trần duyên cớ, đưa tới đánh lui không ít người trong cũng đánh ra chút chân hỏa, thậm chí có người trọng thương lui ra ngoài. Bất quá cũng không có giống như Tần Trần trước như vậy cuồng vọng trực tiếp đem người giết, tối đa cũng chính là trọng thương rời khỏi, nhân, quảng cáo. Cơ Tâm Giật nhìn một đám thiên kiêu ở trên đài so đến so đi, trong lòng vừa tức giận, lại là khó xử. Lúc trước Cơ Như Nguyệt một trận trên, Tần Trần, Tinh Duệ Địa Tôn cùng Nhạc Sơn Địa Tôn tốt xấu đều là địa tôn cường giả, thế nhưng đến lượt nàng, cho tới bây giờ tất cả lên gần 11 tất cả đều là nhân tôn võ giả. Mạnh nhất một cái cũng bất quá đỉnh phong nhân tôn, như vậy thiên kiêu đặt vào trong nhân tộc đã phi thường không được, coi như là tại vạn tộc cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng tại Cơ Tâm Giật cái này cơ gia thánh nữ trong mắt, những gia hỏa này thậm chí ngay cả nàng chiến thắng không được, nếu như chính mình gả cho những gia hỏa này, nàng sợ là phiền muộn hơn chết. Mà đang ở nàng tức giận thời điểm, dưới lôi đài, một tên thiên kiêu đột nhiên lướt lên đài tới. Gocchuyenaudio.com, Thông Thiên Thành cùng Vạn Linh Cốc đều là nhân tộc thiên tôn cấp thế lực, bồi dưỡng ra đệ tử thực lực tự nhiên phi thường, tranh đấu lên cũng là rực rỡ không gì sánh được, khí thế kinh người. Nếu như trước không có Tần Trần bọn họ châu mọc phía trước, vậy khẳng định sẽ đưa tới không ít người thán phục, nhưng mà có Tần Trần trước châu mọc phía trước, hai người này chiến đấu tuy là huyến lệ không gì sánh được, nhưng không có cái loại này thẳng tiến không lùi sát cơ cùng bá đạo khí thế cùng trước sát khí bao phủ đại điện tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Lập tức đều rơi vào tầm thương, cho dù hai người cũng là lớn thế lực đỉnh cấp đệ tử thế nhưng loại này chung quy chung củ tranh đấu Tần Trần là thật không có hứng thú nhìn, hắn ở tại chỗ này nhưng mà là chiếm lấy ở một vị trí, không muốn bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn, cướp đi Như Nguyệt. Ai đi lên, người đó liền chết. Rầm rầm rầm, trong đại điện nổ vang trận trận, hai người cũng không phải là sinh tử liều mạng, bởi vậy lúc giao thủ thời gian thật dài, hồi lâu sau, Phó Thanh Thủy mới bởi vì tranh đấu kinh nghiệm cùng tu vi đều hơi chút kém một bậc mới bị Vạn Linh Cốc Đỗ Húc một kiếm đánh bay đi ra ngoài, chịu thanh trừ, chàng tỷ đấu này hắn giống như thua. Ha ha, còn có ai đi lên?